Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 231 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nhé. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, trận chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Sắc mặt Tam trưởng lão bây giờ đại biến, trong linh kỹ quỷ dị kia, hắn cũng bị ảnh hưởng không ít. Hai vị trưởng lão không kịp địch lại, thế nhưng linh lực cấp tốc khởi động, lập tức chém ra một trường. Một cỗ khí lãng kinh người thổi quét, hào quang dâng lên, hóa thành một đầu bạch báo uy vũ. Lực lượng sắc bén khuếch tán, cả không gian vặn vẹo, bạch báo lập tức lao về hướng Lục Tiêu Du. Linh lực ngừng vật sao? Lục Thiên Du quan sát đầu bạch báo kia rồi nói. Hóa thú linh ấn. Lục Thiên Du quát lên một tiếng, quang màng trói mắt hiện ra. Năng lượng đáng sợ chấn động không gian, truyền cho thanh âm trầm đục. Nháy mắt, một đạo thu ảnh cực hộ khổng lồ, bây giờ lặng yên xuất hiện. Cự hổ rít gào, khí thế vỡ áp thiên địa, hào quang nở rộ. Năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập, làm cả không gian đều chấn động kịch liệt. Một báo một hồ va chạm lẫn nhau, tóe phát ra quang màng mạnh mẽ chói mắt. Trong tiếng nổ vang thật lớn, không gian chao đảo như muốn vỡ tung, thạch thất rung rẩy, kinh khí khủng bố kích tán. Lục Tiêu Du thối lùi hai bước, mà Tam trưởng lão lại bị chấn bay ra ngoài. Tam trưởng lão ổn định thân hình, sắc mặt nhất thời tái nhợt, xen lẫn kinh ngạc. Mọi người đều chấn kinh, thực lực thanh niên trước mắt thật quá kinh khủng, thậm chí cả Tam trưởng lão cũng không địch lại. Thật sự quá mức khủng bố. Ở trong thánh linh giáo cản rỡ, thật sự khi dễ thánh linh giáo, không người hay sao? Một thanh âm thản nhiên truyền tới, đồng thời một thân ảnh xuất hiện, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Một đạo trưởng ấn phá không gian lập tới. Lại tới một người, nhiều người khi dễ người ít có phải không? Tiểu Long quát lạnh một tiếng, thân ảnh lao nhanh như chớp, sau mặt của nó trầm xuống, một quyền nho nhỏ vung ra. Quyền ấn bao phủ hàn mang, hóa thành tàn ảnh, nháy mắt, va chạm cùng trường ấn kia. Một quyền cùng một trường va chạm vào nhau, kinh khí thổi quét, không gian rùng lên. Thân hình Tiểu Long bị chấn lui mấy bước, bàn chân dẫm mạnh xuống mặt đất, ổn định đứng cạnh Lục Tiêu Du. Thân ảnh Lão Thái lập tức bị đẩy lui, mấy bước mới đứng vững thân hình. Người này chừng 60 tuổi, khuôn mặt có không ít nếp nhăn. Người kia vừa hiện thân, nháy mắt lại xuất hiện một thân ảnh, là một lão đầu 70 tuổi. Tóc bạc xám trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc trường sam tố y, thoạt nhìn dung mạo bình thường, nhưng thần thái thật là khỏe khoắn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, hai người vừa xuất hiện, các trưởng lão lập tức hành lễ. Linh vương cửu trọng, linh vương cửu trọng đỉnh phong. Lục Tiêu Du nhủ thầm, nhiều người như vậy vẫn không làm gì được một hậu bối cùng đầu linh thú thất giai, đều lui ra cả đi, để lại đó ta xử lý cho. Bây giờ ánh mắt của phụ nhân già nua đảo qua toàn trường, dừng lại trên người của Lục Tiêu Du rồi nói. Các hạ còn trẻ tuổi, thực lực đã cường hãn như thế, làm lão bà tử cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng người tự tiện xông vào thánh linh giáo, ta là đại trưởng lão của thánh linh bộ, cũng không thể không giáo huấn ngươi. Thánh linh giáo còn chưa luân lạc tên nồng nỗi, mặc người ta khi nhục. Lão đầu kia vừa mới dứt lời, thì bây giờ thân ảnh của bà ta chợt lóe, linh được tràn ra. Chân khí mạnh mẽ hơn những người vừa rồi rất nhiều. Một đạo trường ấn ngưng tụ kinh khí lập trời, bây giờ lập tức thổi quét. Tiểu Long hiện tại không sợ trời, không sợ đất. Trước khi đột phá thất giai, bản thân của nó thậm chí là dưới linh tôn vũ tôn, nó cũng không có sợ. Thế nhưng huống chi bây giờ, vừa định ra tay, Tiểu Long, để cho ta là được rồi. Lục Tiêu Du nói ra, thân hình của hắn chợt đuôi về phía sau, vận chuyển cửu chuyển thiền linh quyết. Thiên địa năng lượng chung quanh đột nhiên gào thét. Chỉ trong nháy mắt, trường ấn vỡ, áp về hướng của Lục Tiêu Du, sắc mặt các trưởng lão đều biến hóa. Không nghĩ tới, thực lực của đại trưởng lão lại khủng bố như thế. Câu chuyện thiền linh bí pháp, đệ nhất truyền, đệ nhị truyền, đệ tam truyền. Trong lòng hét lớn lên một tiếng, trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra tinh quang. Một đạo thủ ấn cực kỳ phức tạp kết xuất, không gian rùn lên, một đạo bạch sắc quang quyền hiện lên quanh thân. Một cỗ thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí đột nhiên kéo lên cao. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chân khí quanh thân Lục Tiêu Du bỗng nhiên từ linh vương lục trọng thăng lên tới cửu trọng. Câu chuyện Thiền Linh Bí Quyết đệ tứ truyền. Cấp độ của Linh Vương cửu trọng cũng chưa làm Lục Tiêu Du hài lòng, trong lòng trầm xuống, trong tay lại kết xuất thủ ấn, thiên địa năng lượng liên tục hội tụ, bạch quang càng thêm chói mắt. Đột nhiên chân khí của hắn lại tiếp tục kéo lên, từ Linh Vương cửu trọng kéo thẳng lên cửu trọng đỉnh phong, nhưng đã có cảm giác vô lực, không cách nào tiếp tục thăng lên nữa. Linh lực bí pháp sao? Chân khí của Lục Tiêu Du thăng lên làm toàn bộ trưởng lão Thánh Đình giáo kinh hãi. Bọn họ đều biết rõ ràng, mặc dù loại bí pháp này cực kỳ khó gặp, nhưng tuyệt đối từng nghe nói qua. Nhưng chỉ có thể tăng lên một tầng đã là không sai, tăng lên hai tầng tuyệt đối là bất phàm. Nhưng thanh niên kia lại tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong, thật sự làm người ta kinh hãi. Cũng đủ rồi, không thể đột phá tới đỉnh tồn. Lục Tiêu Du khẽ cười một tiếng, chấn vỡ áp tràn tới. Bây giờ trong tay hắn dâng lên một đạo quang mang, năng lượng đáng sợ chấn động không gian, không ngừng truyền ra thanh âm trầm đục. Nháy mắt, một đạo thú ảnh cự hồ khổng lồ xuất hiện. Cự hồ rít gào, khí thế áp chế, năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập. Nháy mắt va chạm cùng trường ấn. So sánh với chiêu thức vừa rồi, hiện tại Lục Tiêu Du đã để thăng thực lực lên tới Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, vì vậy lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần. Tuy rằng là vũ khí huyền cấp cao giai, nhưng uy thế kinh nhân, làm cả không gian thạch thất đều là triệt để đông cứng trở lại. Kinh khí cũng linh hồn lực khủng bố không ngừng thổi quét tán phát ra ngoài. Hai đạo lực lượng va chạm vào nhau, không gian đột nhiên dừng lại, khe không gian nhanh chóng vỡ ra rồi nổ tung. Công kích ấy thật là đáng sợ. Hai cỗ lực lượng dày dừa rốt cuộc cũng nổ tung, lực va chạm khủng bố bộc phát ra thanh âm kinh thiên động địa, cả thạch thất đều run rẩy cả lên, khe không gian rạn vỡ lan tràn rậm rạp như mạng nhện giăng đầy. Ngay lúc lực lượng đánh lên vách thạch thất, đột nhiên trên vách chợt lóe hào quang, một cỗ lực lượng vô hình đem lực lượng trùng kích đánh tan, vách đá không hề có chút hư hao nào cả. Lực trùng kích tan tới bên người của Lục Tiêu Du, thân hình của hắn lảo đảo rồi lùi ra sau mấy bước. Nhưng nhờ có bất diệt huyền thể cho nên không bị tổn thương gì. Mặc dù thực lực của Lục Tiêu Du tăng lên tới Linh Vương cửu trọng đỉnh phong, nhưng dù sao không phải thực sự, so sánh với đại trưởng lão không thể ngừng thật hoàn toàn. Mà đại trưởng lão cũng không dễ chịu gì, thân hình của bà ta bị đẩy lùi lảo đảo vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Lục Tiêu Du một ít. Khi ánh mắt của đại trưởng lão nhìn qua Lục Tiêu Du, sắc mặt đại biến, thực lực đối phương cao hơn bà tưởng tượng, không nghĩ tới còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng đúng ngay lúc này, một thanh âm thở dài không biết từ đâu truyền tới. Ngay sau đó, một thanh âm ầm ầm vang vang ở một bên vang ra. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cửa đá chậm rãi mở ra. Bà thân ảnh đi tới, không mang theo chút ba động nào, chỉ nháy mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Linh tôn, ba cường giả linh tôn. Ánh mắt của Lục Tiêu Du híp lại. Rốt cuộc, động chủ chính là động chủ. Đây mới là thực lực cực mạnh ẩn giấu của Thánh Linh Bộ. Bài kiến Thánh Linh Thiền Tôn, bài kiến hai vị tả hữu hộ pháp, tôn lão. Toàn bộ trưởng lão lúc bây giờ lập tức cúi người hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất cả hãy đứng lên đi, không cần hành lễ. Trong ba người, người đi đầu mặc áo choàng, bộ dáng giả nua, quanh thân không hề có chút chân khí dao động. Hai người đi bên cạnh, bộ dáng cũng tuổi già sức yếu. Một người mặc trường bào màu xám, một người màu xanh. Quần áo của họ phủ kín tro bụi, giống như đang ngồi một chỗ vài năm, mười mấy năm, thậm chí càng lâu hơn. Ba người không có bất kỳ chân khí dao động, vô thành vô tức đứng trước mặt mọi người, thậm chí làm cho người ta dễ dàng xem thường sự hiện hữu của bọn họ. Chẳng qua trong lòng Lục Tiêu Du cực kỳ khiếp sợ. Theo ba người kia xuất hiện, linh lực trong thân thể của hắn nháy mắt như ngừng lại. Trong không gian tản ra linh hồn lực cực kỳ nồng đậm, tựa hồ có thể trong tích tắc đánh chết người trong vô hình. Ánh mắt của Tiểu Long bắt đầu ngưng trọng, không dám khinh thường, cảm giác nhìn chằm chằm vào ba người kia. Quấy rầy Thiền Tôn cùng hai vị hộ giáo tôn lão tĩnh tu, thỉnh tha tội cho. Đại trưởng lão bây giờ hướng ba người kia nói, không liên quan tới các người, người này thực lực bất phàm, đã có mấy trăm năm không đi ra ngoài. Thật sự không ngờ bên ngoài lại có người trẻ tuổi bất phàm như thế. Thành điền Thanh Linh giáo chúng ta đúng là một đời không bằng một đời. Chẳng lẽ bồn giáo lại suy tàn tới mức không thể cứu được nữa sao? Lão giả tóc bạc thấp giọng nhủ thầm, phất tay, nhóm trưởng lão liền lui ra phía sau. Nói cho ta biết, người tới từ hai các hai đảo hay là thế lực nào khác? Lão giả tóc vàng nghi hoặc đánh giá Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long, ánh mắt dừng trên người Lục Tiêu Du nói: "Ba vị tôn lão, ta thật sự là đệ tử của Thánh Linh giáo." Lục Tiêu Du nói ra, sư phụ đã nói với hắn, Thánh Linh giáo có 4 bộ, Thánh Linh, Thánh Vũ, Thánh Thú, Thánh Pháp. Mỗi bộ có 1 thiền tôn trấn thủ. 4 linh tôn vũ tôn cùng với nhau sáng lập Thánh Linh giáo, chính là tứ đại thiền tôn, là Thánh Linh thiên tôn, Thánh Vũ thiền tôn, Thánh Thú thiên tôn và Thánh Pháp thiền tôn. Dưới thiền tôn chính là hộ giáo tôn lão, tương đương với thái thượng trưởng lão ở các sơn môn khác, địa vị áp đảo trưởng lão. Nhưng địa vị hộ giáo tôn lão dưới giáo chủ, nhưng địa vị tứ các, tứ đảo lại tại thiền tôn trên danh nghĩa lại ngang vai ngang vế với giáo chủ. Xem chừng, người không có ý định nói ra người là ai thì phải. Bây giờ, người về bản thân của ngươi, ta cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không biết là thế lực phương nào lại nhận tâm đem hậu bối bất phàm như vậy đi tới Thánh Linh giáo của chúng ta mạo hiểm. Phòng chừng cũng là một thế lực rất có hứng thú đối với bản giáo ta đây. Thanh Linh thiền tôn nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt thâm thúy như hắc động, làm người ta nhìn thấy như muốn rơi vào. Bổn giáo không phải địa phương, ai cũng có thể nhúng chàm. Tiểu tử, người càng không có thực lực ấy. Một trong 2 vị hộ giáo tôn lão ánh mắt chợt lóe. Ngay tiếp theo, không gian quanh thân Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long nhất thời đọng lại. Thực lực ấy thật mạnh mẽ, chỉ sợ đã vượt ngoài linh tôn nhị trọng thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bây giờ ngừng tụ. Trong không gian bị vặn vẹo, thiên điện năng lượng tràn ngập, không gian lực áp chế. Đỉnh được của hắn cơ hồ tê liệt, linh hồn lực của hắn mạnh mẽ cuồn cuộn tràn vào bên trong đầu hắn. Lực áp chế vô hình làm Lục Tiêu Du cảm thấy hoàn toàn không khả năng đối kháng. Sắc mặt của Tiểu Long cũng đỏ lên, sắp không nhịn nổi nữa. Bây giờ hít sâu một hơi, ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hét lớn một tiếng. Lớn mật, thân là hộ giáo tôn lão Thánh Linh giáo, kẻ dưới phạm thượng, nhìn rõ ràng đây là vật gì. Vừa dứt lời, trong tay Lục Tiêu Du hiện ra khối ngọc bài, hào quang quanh quẩn, chính là Thánh Linh sắc lệnh của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Vì hộ giáo tôn lão nhìn thấy khối ngọc bài, ánh mắt kinh nghi chuyển thành hoảng hốt. Đây là... Ánh mắt của Thánh Linh thiền tôn đại biến mà quát. Dừng tay, mau dừng tay. Không đợi Thánh Linh thiền tôn phân phó, vị lão giả áo tro đã thu hồi thế công. Ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào Thánh Linh sắc lệnh. Lục Tiêu Du truyền linh lực vào sắc lệnh, hào quang quanh quẩn, đồng thời vô số bí văn trên vách thạch thất bị hấp xả, lan tràn ra quang màng chói mắt. Toàn bộ trưởng lão Thánh Linh giáo bây giờ như nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt nhìn Thánh Linh sắc lệnh đều vô cùng khiếp sợ. Trong tay đại trưởng lão hiện ra một khối ngọc bài giống Thánh Linh sắc lệnh như đúc. Ngọc bài toát ra lưu quang, trực tiếp thoát ra khỏi bàn tay đại trưởng lão, lao tới trước người Thánh Linh sắc lệnh, tựa như vật sống phát ra thanh âm, hô một tiếng liền phủ phục. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết đó là vật gì. Thánh Linh sắc lệnh là Thánh Linh sắc lệnh của giáo chủ. Trong mắt bà vị cường giả linh tôn, đồng thời hiện lên tinh mang, thân hình run rẩy vô cùng kích động. Nhìn thấy giáo chủ còn không hành lễ, các người muốn kháng lệnh bất tuân sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt run lên, nhìn chăm chú vào nhóm cường giả. Thanh Linh bộ trưởng lão xin bái kiến giáo chủ, hộ giáo tôn lão bái kiến giáo chủ, Thánh Linh giáo, Thanh Linh thiền tôn đời thứ 3 xin ra mắt giáo chủ. Ngoài bộ trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, bây giờ lập tức cúi đầu lại. Hai đại hộ giáo tôn lão đồng thời quỳ một gối cung kính hành lễ, mà Thánh Linh thiền tôn cúi đầu chắp tay chào. Lục Tiêu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra Thanh Linh sắc lệnh của sư phụ vẫn còn có tác dụng, mấy ngàn năm trôi qua vẫn không ai dám chống lại. Đều miễn lễ cả đi. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nói, mọi người đứng dậy, ánh mắt mang theo nỗi khiếp sợ cùng kinh hãi. Hồ Nhất Đao tuôn mồ hôi lạnh, toàn thân như lửa hư thoát, trộm nhìn thanh niên nhân kia. Biến cố thật sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Xin hỏi giáo chủ, Thanh Linh sắc lệnh từ đâu mà có quan hệ thế nào với lão giáo chủ? Ánh mắt của Thánh Linh thiên tôn mang theo vẻ kinh ngạc hỏi. Thanh Linh sắc lệnh là do gia sư truyền lại, phụng lệnh gia sư tiếp nhận chức vụ giáo chủ đời thứ 2 của Thánh Linh giáo. Lục Tiêu Du thu hồi sắc lệnh, mà ngọc bài còn lại cũng quay về trong tay đại trưởng lão. Không biết sư phụ giáo chủ là người phương nào? Thanh Linh thiền tôn kích động hỏi. Thánh Thủ Linh Tôn Đoan Mộc Khung Thiên. Lục Tiêu Du gằn từng tiếng nói. Nghe được lời nói của Lục Tiêu Du, trong lòng các trưởng lão run lên. Mặc dù họ chưa từng gặp qua giáo chủ đời thứ nhất, nhưng danh hào thánh thủ linh tôn Đoan Mục Khung Thiên, bọn họ cũng rõ ràng. Nghe lời đồn, giáo chủ đời thứ nhất là một đời thiên tài, chẳng những thực lực cường hãn, thậm chí hết thảy thủ đoạn trong giáo hiện tại đều do giáo chủ đời thứ nhất lưu lại. Giáo chủ đã nói là đệ tử của lão giáo chủ, không biết có bằng chứng gì khác để chúng tôi mà dễ xác định không? Thanh Linh Thiền Tôn nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du hỏi, thứ này có thể chứng minh không? Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, một đạo huyết quang lan tràn mà tỏa sáng. Một tiếng thu minh long phượng sư hổ báo mơ hồ truyền ra, huyết hồn ấn lướt qua khỏi tay của Lục Tiêu Du, một cỗ uy áp tùy theo khuếch tán. Huyết hồn ấn là tuyệt học của lão giáo chủ. Ánh mắt của Thanh Linh Thiền Tôn cả kinh, đã không còn hoài nghi. Bài kiến giáo chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thỉnh giáo chủ xin tha tội. Mạo phạm giáo chủ, thỉnh giáo thủ tha tội. Mọi người đại trưởng lão hành lễ, không ai ngờ người này bây giờ là giáo chủ. Vị trí giáo chủ đã bỏ trống mấy ngàn năm, cơ hồ ai cũng quên còn có một giáo chủ. Việc này không thể trách các ngươi, đều miễn lễ cả đi. Lục Tiêu Du cũng lên tiếng nói. Viên Tự Thành xin bái kiến giáo chủ sư công. Quân bài phàm bây giờ xin bái kiến giáo chủ sư công. Hai vị hộ giáo tôn lão cúi mặt hạnh lễ, chính là vị đại lễ sư môn. Các người là ai? Lục Tiêu Du là người, hai vị này không biết đã mấy trăm tuổi hay hơn một ngàn tuổi, vì sao lại gọi mình là sư công, lập tức hỏi. Các người là môn hạ của Đình sư huynh hay là Phòng sư huynh? Sau thoáng sửng sốt, Lục Tiêu Du sực nhớ, sư phụ có nói qua, cả đời chưa thu đồ đệ, nhưng lúc trước có thu hai đệ tử ký danh, một người tên là Đinh Đẳng Vân, một người là Phòng Việt Linh. Như vậy, hai vị hộ giáo tôn lão bái hai vị đệ tử ký danh kia, đương nhiên cũng tính là môn hạ của sư huynh mình. Hồi sư công, đệ tử Viên Tự Thành, sư tổ chính là Đinh Đẳng Vân, ta chính là đệ tử đời thứ tư. Lão giả áo trò cùng kính trả lời, đệ tử Quân Bất Phàm, sư tổ chính là hộ giáo tôn lão đời thứ nhất của Thánh Linh Bộ, Phòng Việt Linh. Lão giả áo xanh cũng cùng kính đáp, đều là đệ tử đời thứ tư. Lục Tiêu Du sửng sốt, tính ra mình là đời thứ hai. Mấy ngàn năm Thánh Linh giáo truyền tới bây giờ, cũng không biết đã qua mấy đời rồi. Lão giáo chủ còn tại thế chăng? Ánh mắt của Thánh Linh Thiền Tôn khẩn trương nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Giả sư tự nhiên còn trên đời. Lục Tiêu Du trả lời. Lão giáo chủ còn tại thế. Giáo chủ, đây là sự thật sao? Không biết hiện tại lão giáo chủ đang ở nơi nào? Nghe được lão giáo chủ còn tại thế, Thanh Linh Thiền Tôn kích động hỏi. Sư phụ có việc, tạm thời cũng không trở về, muốn ta về xem qua trước. Lục Tiêu Du nói ra, sư phụ đã trở thành linh hồn thể, chuyện này không thể tuyên dương ra ngoài được. Nhìn quanh thạch thất, Lục Tiêu Du nghĩ thầm, có lẽ trong này còn có hồ âm yêu tinh, nhưng muốn mở ra mật thất, còn cần bốn lệnh bài của bốn bộ cùng thanh linh sắc lệnh, nếu không, căn bản là không có cách nào có thể mở ra được. Sau một lát, bên trong một đại điện, các đệ tử nhìn thấy sắc mặt các vị trưởng lão đều vui mừng cùng khẩn trương, đều đang suy đoán rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, làm cho các trưởng lão thất thố như thế. Trong đại điện Thánh Linh Bộ, các vị trưởng lão, Thanh Linh Thiền Tôn cùng hai vị hộ giáo tôn lão vừa ngồi xuống. Lục Tiêu Du ngồi trên thượng vị, bên cạnh là Thánh Linh Thiên Tôn, tiếp theo là Viên Tử Thành cùng Quân Bất Phạm, sau cùng là các vị trưởng lão. Mấy ngàn năm qua, rốt cuộc đã có giáo chủ, Thanh Linh sắc lệnh đã trở về với bản giáo, tình trạng chia năm xẻ bảy của bổn giáo, rốt cuộc đã có cơ hội ngừng tụ trở lại. Thanh Linh Thiền Tôn kích động nói, không biết mấy ngàn năm nay bổn giáo xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành tan rã thế này? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống hỏi. Giáo chủ, việc này nói ra thật dài dòng, có một số việc ta chỉ được nghe nói. Thanh Linh Thiền Tôn nói, lúc trước sau khi lão giáo chủ rời khỏi bổn giáo, trong giáo có bốn vị thiền tôn đời thứ nhất trấn thủ, luôn song êm gió lặng, thực lực cường hãn. Ở trên vạn đảo nhai không ai dám trêu chọc bổn giáo, dù là tứ các tứ đảo cũng tuyệt đối không dám đặt chân lên vạn nhai đảo nửa bước. Nhưng về sau, suốt mấy trăm năm, giáo chủ không hiện thân, trong giáo liền xuất hiện một ít lời ra tiếng vào, nói giáo chủ đã chết, mà bốn vị thiền tôn đời thứ nhất luôn tìm kiếm giáo chủ, nhưng mỗi lần đều không công mà lui. 5.000 năm trước, Nguyệt Long Các, Viêm Đảo, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các bắt đầu đánh chủ ý với Thánh Linh Giáo. Về sau, bốn đại sơn môn liên thủ tấn công bột giáo. Do bốn đại thiên tôn bổn giáo ngăn cản, song phương thương vong thảm trọng, nhưng bốn đại sơn môn cũng thất bại mà về, không chiếm được tiện nghi nào cả. Nhưng không biết vì sao, bốn đại thiên tôn đời thứ nhất truyền ngôi cho đời thứ hai liền quy ẩn giang hồ, cũng không biết đã đi đâu, phòng trường hiện giờ cũng đã tới đại nạn. Thiên tôn đời thứ hai thượng vị vì không có giáo chủ nên không ai phục ai, bởi vì tài nguyên tu luyện không đủ, dần dần vì tài nguyên nên bắt đầu mà sát. Ngày ban đầu còn không sao, nhưng càng lúc càng nghiêm trọng, âm trầm mà tích lũy không ít ẩn oán. Mà bốn đại sơn môn kia còn chưa chịu từ bỏ ý định, luôn gây ra mờ ám. Ban đầu, bốn bộ bổn giáo còn chiếu cố lẫn nhau, dù có mâu thuẫn nhưng vẫn nhất trí đối ngoại. Nhưng mà về sau, mâu thuẫn giữa bốn bộ càng lúc càng lớn, đã tới mức tự chém giết lẫn nhau. 3.000 năm trước, bốn đại sơn môn lại liên thủ đột kích, lần này giết tới trời đất tối tăm. Lúc đó cường giả bốn bộ không ít, chi tiết không hợp nên không thể phối hợp chống địch, không thể phát ra uy lực thực sự của bổn giáo. Dựa vào thủ đoạn mà lão giáo chủ bố trí, một đường ngăn cản chỉ có thể tháo chạy, cường giả rơi xuống như mưa. Cuối cùng bốn đại thiền tồn bất đắc dĩ đồng tâm hiệp lực đều chết mà che chở cho đệ tử chạy vào trong thất tinh bắt đầu trận. Nhờ vậy bốn sơn môn kia biết khó mà lui, nhưng cường giả tánh linh bộ rơi xuống hầu như không còn. Đánh xong trận này, sư phụ của ta là thiên tôn đời thứ hai của Thánh Linh Bộ bắt đầu tuyên bố Thánh Linh Bộ rời khỏi phân tranh. Bởi vì bị thương nặng, cho nên sau 500 năm không thể tiếp tục đột phá, gặp đại nạn nên tử vong. Ba đại thiên tôn khác cũng vì bị thương nặng nên không thể tiếp tục đột phá, lần lượt rời xuống. Có thể nói, bốn đại sơn môn cùng Thánh Linh Giáo đã gây nên thù hận không chết không thôi. Khi thiên tôn đời thứ hai còn tại thế, tự hồ đã tỉnh ngộ, đều căn dặn đệ tử trong bộ an phận thủ thường. Nhưng sau khi họ rời xuống cho tới đời thứ ba, lại không nghĩ tới chuyện đoàn kết báo thù, mà ngược lại chỉ nghĩ tới vị trí giáo chủ, luôn tranh đoạt cho tới cực diện hôm nay. Làm người ta thật đau lòng, Thanh Đình Bộ thế đơn lực bạc, cho nên cũng không cách nào ngăn cản cả. Thanh Linh Thiền Tồn nói xong cái thở dài một hơi, nếu bốn bộ đều đoàn kết, làm sao rơi vào cục diện như hôm nay? Mặc dù thực lực không thể so sánh với tứ các tứ đảo, nhưng tuyệt đối làm cho bọn hắn không dám dễ dàng xâm phạm. Hai các hai đạo, trong mắt Lục Thiêu Du lộ ra lạnh ý, lại hỏi: "Thiền Tôn, không biết Thánh Linh Bộ còn được bao nhiêu thực lực?" "Giáo chủ khách khí rồi, dựa theo vài vế, ta chính là đệ tử đời thứ ba của Thánh Linh Giáo, giáo chủ là đệ tử đời thứ hai, ta còn phải gọi giáo chủ là tiểu sư thúc. Ta họ Tập, tên là Hạo Nhiên, 1.000 năm trước cũng từng lăn lộn bên ngoài thời gian không ngắn, nhớ rõ khi đó từng có danh hiệu là Thủ Hồn Vương, nhưng không ai biết hắn lại là Thánh Linh Thiền Tôn của Thánh Linh Giáo." Thánh Linh Thiền Tôn mỉm cười nói: "Đã hơn 800 năm ta không đi ra ngoài, phòng chứng bên ngoài không còn ai nhớ rõ danh hiệu của ta." "Hơn 800 năm không ra ngoài sao?" Lục Thiêu Du cảm khái, vị này hơn 800 năm không ra ngoài, không biết người này đã sống bao lâu. Lục Thiêu Du cũng nhìn không thấu thực lực của hắn, nhưng xem ra mạnh hơn Viên Tự Thành cùng Quân Bất Phạm không ít. "Không nghĩ tới Thiền Tôn còn có danh hiệu như vậy ở bên ngoài." Lục Thiêu Du cười nói: "Giáo chủ, nếu tôn trọng lão hồ thì xưng hô ta là Tập lão được rồi. Thanh Linh Thiền Tôn chỉ là chức vị, giáo chủ xưng hô như thế thật làm cho lão hồ không thoải mái." Thanh Linh Thiền Tôn lại nói: "Như vậy ta cung kính không bằng tuần mệnh." Lục Thiêu Du nói: "Giáo chủ, hiện tại thực lực Thánh Linh Bộ cũng chỉ còn 3 lão gia hỏa chúng ta, ngoài ra còn có hơn 20 vị linh vương trưởng lão, mà linh xuất vũ xuất chỉ ở hàng đệ tử. Những năm gần đây bởi vì tài nguyên cùng công pháp tu luyện có hạn, Thanh Linh Giáo lại không mở rộng ra ngoài, cho nên không dư giả gì. Thậm chí vũ kỹ linh kỹ cực kỳ thiếu hụt, đồng thời cũng không có người mới gia nhập. Đệ tử phần lớn là con cháu của những người đời trước truyền xuống. Bởi vậy, người có tu vi linh xuất vũ xuất đều là những lão nhân già trên 100 tuổi, nhân số khoảng 150 người, hơn 1.000 linh tướng vũ tướng. Ngoài ra, đệ tử còn hơn 10.000, đây là toàn bộ thực lực của Thánh Linh Bộ. Nhưng bởi vì như thế, họ cực kỳ trung thành với bổn giáo. Tập Hạo Nhiên lại nói, trong lòng của Lục Tiêu Du kẽ thở dài, thực lực Thánh Linh Bộ cũng như trong tưởng tượng của mình cũng không hơn kém bao nhiêu. Tập lão, thực lực bà bộ khác như thế nào? Lục Tiêu Du lại hỏi. Thực lực của bà bộ khác mạnh hơn Thánh Linh Bộ không ít. Lục Trương khi bị bốn sơn môn vây công, cường giả Thánh Linh Bộ chết nhiều nhất, cho nên thực lực yếu nhất. Theo ta phỏng chừng, ở những bộ khác phải có 5-6 linh tôn vũ tôn, mà cường giả Linh Vương Vũ Vương thật không ít. Tập Hạo Nhiên nói xong, nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão, thực lực ba bộ khác người hẳn là hiểu rõ hơn ta, người nói cho giáo chủ nghe một chút đi. Dạ vâng ạ. Đại trưởng đạo đứng dậy đáp, thoáng hành lễ. Thưa giáo chủ, thực lực ba bộ khác mạnh hơn chúng ta một nửa. Trong ba bộ, bên Thánh Vũ bộ tuyệt đại bộ phận là vũ giả, nhân số nhiều nhất, mà trong Thánh Pháp bộ, linh giả cùng vũ giả cũng tương đương. Lấy thủ đoạn bày trận, luyện chế khôi đối bình khí, linh khí làm chủ. Tuy thủ đoạn thật nhiều, nhưng thực lực yếu hơn hai bộ khác một ít, nhưng tổng hợp lại thực lực lại mạnh hơn. Thánh Thú bộ lấy khống thú làm chủ yếu, linh giả nhiều hơn vũ giả, có yêu thú linh thú tường trợ nên thực lực cực kỳ cường hãn. Theo phòng trừng, Thánh Vũ bộ có 30,000 đệ tử, Thánh Pháp bộ cùng Thánh Thú bộ hẳn là 16,000-17,000 người. Bốn bộ kết hợp lại, thực lực Thánh Đình giáo tuyệt đối vượt qua thế lực nhất lưu. Lục Tiêu Du không khỏi cảm thán nhủ thầm, thật đáng tiếc. Lục Tiêu Du lắc đầu, bốn bộ chia năm xẻ bảy, nếu còn tiếp tục như thế, sớm muộn cũng bị người ta tiêu diệt từng bộ phận. Phải rồi giáo chủ, có một việc ta không biết nên làm sao quyết đoán. Nếu hiện tại giáo chủ cùng thiên tôn đều ở đây, có cả bộ hộ giáo tôn lão, vậy thì mời giáo chủ cùng thiên tôn quyết định đi. Đại trưởng lão lại nói. Mời đại trưởng lão cứ nói ra. Lục Thiên Dù nói. Ánh mắt của đại trưởng lão nhìn ra ngoài đại điện, rơi trên Hồ Nhất Phàm rồi nói. Hồ Nhất Đao, đem những gì ngươi nghe được từ Thánh Phu Bộ cùng Thánh Thú Bộ lặp lại cho giáo chủ nghe đi. Hồ Nhất Đao bây giờ nghe vậy, nhìn thanh niên mà hôm qua mình còn xưng hô là lục sư đệ, hôm nay đã trở thành giáo chủ, cũng không biết khẩn trương hay kích động, lão đạo tiến lên hai bước hành lễ nói. Giáo chủ, lần này đệ tử đi ra ngoài, trong lúc vô ý gặp được đồng môn Thánh Phu Bộ cùng Thánh Thú Bộ đang nói chuyện, lại nghe được bọn họ tựa hồ muốn liên thủ, ít ngày nữa sẽ cùng nhau vây công Thánh Pháp Bộ. Sau đó, giáo chủ cũng biết ta bị người ta đuổi bắt. Thánh Vũ Bộ, Thánh Thú Bộ, càng lúc càng lớn mật, đồng môn giết nhau, thật không ra thể thống gì cả. Ánh mắt của Thánh Linh Thiền Tôn chợt lóe hẳn mang, vỗ mạnh lên bàn, cái bàn lan tràn khen nứt, lập tức hóa thành bột phấn, rời tán loạn dưới đất. Ba bộ kia luôn muốn mạnh mẽ mở ra bảo tàng bổn giáo, đoạt vị trí giáo chủ, tranh bá đại lục. Vì muốn đạt được mục đích, đã tranh đấu mấy ngàn năm, không nghĩ tới lại đấu tới loại tình trạng này, quả nhiên là làm cho kẻ thù thống khoái. Ánh mắt của Viên Tự Thành lạnh lùng, trong mắt đầy tức giận. Bọn hắn đã sớm không để ý tới giáo quy. Quân Bất Phàm siết chặt nắm tay, cực kỳ bất đắc dĩ. Giáo chủ, nếu ngài đã trở lại, vậy mời ngài quyết định đi. Mặc dù Thánh Linh Bộ không nhúng tay vào việc bà bộ khác, nhưng việc này thật không tầm thường. Tập Hạo Nhiên lại nói. Hồ Nhất Đao, người có biết bọn hắn sẽ ra tay lúc nào hay không? Lục Thiếu Du lại hỏi. Đệ tử thì không biết, chỉ nghe nói hôm nay xuống tay. Hồ Nhất Đao trả lời. Đại trưởng lão, từ nơi đây đi Thánh Pháp Bộ cần bao lâu? Lục Thiêu Du hỏi. Mỗi bộ đều có địa bàn của mình, không xa nhau lắm. Nếu tu vi Vũ Tôn đi qua, chỉ cần dùng một ngày thời gian. Vũ Vương chỉ sợ phải dùng 3-4 ngày thời gian. Tập Hạo Nhân trả lời chợt như mày hỏi. Ý của giáo chủ, chẳng lẽ muốn đi cứu viện Thánh Pháp Bộ sao? Không sai, Thanh Linh giáo do sư phụ lưu lại. Nói thế nào, ta cũng không thể trơ mắt nhìn bổn giáo bị tiêu diệt. Lục Thiêu Du lại nói. Không sai, giáo chủ có Thánh Linh sắc lệnh, chẳng lẽ bọn hắn còn dám ngang nhiên kháng lệnh bất tuân hay sao? Quân Bất Phạm cũng nói. Chỉ sợ bọn hắn đã không tuân thủ giáo quy suốt mấy ngàn năm đều tự làm theo ý của mình, chưa bao giờ nghĩ tới giáo chủ. Hiện tại giáo chủ trở về, bọn hắn còn nghe lệnh hay là không thật khó mà nói. Vàng đỏ nhọ lòng son, giáo chủ có Thánh Linh sắc lệnh, chỉ sợ càng khơi dậy lửa giận của bọn họ. Tập Hạo Nhiên có chút lo lắng nói. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, muốn nắm giữ Thánh Linh giáo tuyệt đối không dễ gì. Thánh Linh bộ là địa phương duy nhất không thay đổi, mà ba bộ kia chỉ sợ sớm cảnh còn người mất. Ba đại tiền tôn thay phiên nhậm chức, thậm chí cả lão giáo chủ cũng không tiếp thu. Nếu một khi có giáo chủ xuất nhiệm, bây giờ muốn đông đảo linh tôn vũ tôn thần phục, nói dễ hơn là làm. Nhưng cho dù là khó khăn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn thấy Thánh Linh giáo chia năm xẻ bảy. Trong lòng hắn thật ngưng trọng. Như vậy, lần này hắn chỉ có thể liều lĩnh một lần. Đáng mừng chính là hắn còn có Thánh Linh bộ đi theo. Nhưng thực lực của Thánh Linh bộ yếu nhược hơn ba bộ kia thật không ít. Đại trưởng lão phân phó đi xuống. Giờ thì ngày mai, toàn bộ người có tu vi linh xuất, vũ xuất đi Thánh Pháp bộ cứu viện. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói ra, đồng thời trả lại lệnh bài của đại trưởng lão. Dạ, giáo chủ. Đại trưởng lão đáp ngay. Lục Thiếu Du lại đi kiểm tra thạch thất một lượt, xem thử mấy ngàn năm qua, nơi này có từng bị mạnh mẽ mở ra hay không. Hiện tại xem ra vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Phòng chừng nếu không có thánh linh bộ luôn ngăn cản, đã sớm bị người ta phá hủy. Cũng không ai biết sư phụ đã sớm bố trí thủ đoạn. Nếu có người mạnh mẽ phá cửa, mật thất sẽ tự động tiêu hủy toàn bộ. Rời khỏi đại điện, Lục Thiết Du cùng Tiểu Long quay về đình viện của mình. Lúc này trời còn chưa sáng, phòng chừng còn hai canh giờ nữa mới tới giờ tị. Ca ca, hai người đi ra ngoài không có sao chứ, tại sao lâu như thế? Hai người vừa quay về đình viện, bốn người Lục Tâm Đồng lo lắng mà đi tới hỏi. Không có việc gì. Lục Thiết Du kể lại đại khái chuyện đã xảy ra cho mọi người cùng nghe. Bốn người cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới thanh linh bộ còn có tới ba cường giả linh tôn. Dương Quá kinh ngạc nói. Ca ca, ba linh tôn có thực lực thế nào? Lục Tâm Đồng tò mò hỏi. À cũng không biết. Lục Thiết Du lắc đầu. Hộ giáo tôn lão hẳn là linh tôn nhị trọng hay tam trọng gì đó, mà thánh linh thiên tôn thì rất cao. Đều là siêu cấp cường giả rồi, Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói. Nhị đệ, thanh linh giáo tựa hồ có chút phiền phức, người có nắm chắc không đây? Dương Quá cân nhắc một lúc rồi lại hỏi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Lục Tiêu Du cười bất đắc dĩ, hắn thật sự không chút nắm chắc. Mặc dù là giáo chủ thanh linh giáo, nhưng lại không có thực lực tuyệt đối, chẳng các gì là bài trí. Căn bản không thể đại biểu điều gì. Lần này, hắn cần đối mặt đều là vũ tôn linh tôn, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Sau một lát mọi người tản đi, còn hai canh giờ mới tới giờ tị. Sau khi thi triển cửu truyền thiên linh bí pháp, hiện tại trong người của Lục Thiêu Du giống như là hư thoát, cần phải khôi phục. Sắc trời dần dần sáng lên, bên trong dãy núi Quỳ Nga, dưới ánh mặt trời chiếu xuống phủ lên một tầng ánh vàng như hoàng kim, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Gió xuân thổi tan mây mù, sóng nước nhộn nhạo lăn tăn, mỹ luân mỹ hoán. Bên trong thanh linh bộ vẫn luôn luôn tưởng hỏa, lúc này đã truyền ra tin tức kinh người, nhất thời làm cho mọi người dường như vui mừng muốn nổ tung ra. Nghe nói giáo chủ đã trở lại, thanh linh giáo chúng ta làm gì có giáo chủ, đã mấy ngàn năm không có giáo chủ. Ta nghe Hàn trưởng lão cùng là trưởng lão nói, giáo chủ là đệ tử của lão giáo chủ, dựa theo vai vế còn là sư công của hai hộ giáo tôn lão đấy. Tôi hôm qua, toàn bộ trưởng lão đều gặp giáo chủ trong đại điện. Giáo chủ rốt cuộc là ai vậy? Hôm nay chúng ta sẽ biết, trưởng lão cho chúng ta đi bái kiến giáo chủ. Không ít đệ tử nghe tin liền tụ tập tới, xôn xao mà nghị luận không ngừng. Lục Thiết Du thở ra một hơi trọc khí, linh được khôi phục rất nhanh. Qua hai canh giờ điều tức, vẫn chỉ khôi phục gần một nửa mà thôi. Cảm giác linh lực trong cơ thể, Lục Thiết Du nhíu mày. Kế tiếp, hắn phải đối mặt không ít chuyện, phải nhanh chóng gia tăng thực lực mới tốt. Nếu dùng chân linh thánh quả, đủ làm cho hắn đột phá tới linh vương thất trọng. Thế nhưng nếu vội vàng sử dụng, thật quá lãng phí. Nhưng biện pháp có thể lập tức để thăng, dù dùng cách cắn nuốt cũng không có kịp. Cũng nên tu luyện thứ này rồi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, lấy ra một khối ngọc giản. Đây là do hắn tìm được bên trong tàng bảo của Triệu Vô Cực tại Vân Dương Tông, là linh ký địa cấp sơ giai, vốn chưa có thời gian tu luyện, xem như vừa đúng lúc. Lục Thiết Du thu nhỏ một giọt máu vào tưới lên đó, trên ngọc giản tràn ra huỳnh quang, tâm thần hắn bắt đầu quan sát. Một đạo bạch mang bắn ra, chui vào trong ấn đường của hắn, thiên địa năng lượng không ngừng tràn vào, tin tức khổng lồ tràn vào đầu óc của Lục Thiết Du. Chỉ một thoáng sau, hết thảy đã biến mất, khi hắn mở mắt, lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên linh diệt hồn chỉ, vũ khí địa cấp sơ giai, đặc biệt công kích linh hồn, tu luyện tới uy lực cực hạn, chỉ một chỉ có thể giết chết hồn anh của đối thủ. Khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng, dọc đường thì ta tiếp tục tu luyện thôi. Lục Thiêu Du đứng dậy, đã nên khởi hành rồi, hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ thanh linh giáo, dù không vì hộ âm yêu tinh cũng phải vì sư phụ. Khi Lục Thiêu Du đi ra khỏi phòng, nhóm người Lục Tâm Đồng đang đợi trong đại sảnh. Ở bên ngoài đình viện tụ tập không ít người, thân ảnh chớp động, ước chừng phải lên 600.000 người, đang cung kính đứng ở bên ngoài. Đứng ở phía trước, có hơn 10 linh vương đang cung kính đứng đầu chờ đợi. Vì vậy, dù các đệ tử thật tò mò, nhưng không ai dám gây động tĩnh gì quá lớn. Khi Lục Thiêu Du đẩy cửa bước ra, trước mắt liền xuất hiện mấy ngàn thân ảnh. Bài kiến giáo chủ. Nhìn thấy thanh ảnh đi ra đình viện, nhóm người đại trưởng lão lập tức hành lễ. Bái kiến giáo chủ. Các đệ tử thanh linh bộ cũng không dám ngẩng đầu, vội vàng hành lễ. Chư vị trưởng lão miễn lễ, mọi người cũng miễn lễ đi. Lục Thiêu Du nói, nơi này hẳn là đại bộ phận thực lực thanh linh bộ, nhân số không có nhiều, nhưng cường giả cũng không có ít. Có một ít đệ tử gan lớn ngẩng đầu nhìn lên, thấy thánh chủ chính là thanh niên mới tới hôm qua, sắc mặt liền biến đổi, Không ít đệ tử ngày hôm qua cũng nhìn thấy thanh niên kia, thậm chí từng kể vài chiến đấu cùng nhau. Giáo chủ thật là trẻ tuổi, đây thật sự là giáo chủ thánh đình giáo sao? Thực lực có phải không đủ hay không? Những ai không nhận thức thanh niên kia trong lòng có chút kinh ngạc nói, hắn là giáo chủ. Lần này bởi vì tất cả cường giả đều xuất phát đi thánh thú bộ, lữ trưởng lão cũng đã được thông tri. Nhìn thấy thanh niên hôm qua, biến hóa thật sự làm hắn vô cùng giật mình. Mặt khác còn có Hồ Đình Đình, Cam Linh Long cùng với Cam Linh Hồ. Bây giờ, dù đêm qua bọn họ có nghe nói, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Giữa không trung vang lên tiếng xé gió, năm đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay qua. Yêu thú đi đầu toàn thân tràn ngập hào quang nóng cháy, không gian chung quanh nhiễm lên đỏ đậm. Hai cánh giống như lợi khí, hình dáng lại như là chim yến, lồng chim xích hồng sắc bao phủ. Khi mỗi khi vỗ cánh lại kéo theo thiên địa năng lượng tràn đầy. Dịch viêm yêu yến thất giai sơ kỳ. Lục Thiên Du có chút kinh ngạc, tốc độ cùng lực công kích của dịch viêm yêu yến đều cực kỳ nhanh. Thân là yêu thú hỏa hệ, không biết là tọa kỵ của ai. Lúc này trên lưng của nó cũng chỉ có Thánh Linh Thiền Tôn cùng hai vị hộ giáo tôn lão, đoán chừng là của một trong ba người họ. Sau lưng xích viêm yêu yến còn có bốn đầu lam vụ yêu thú lục dài trung kỳ, bộ dáng là dữ tợn vô cùng, là một loại yêu thú cực kỳ hùng hãn, không biết Thánh Linh bộ làm sao thu phục. Bái kiến Thánh Linh Thiền Tôn, bái kiến hai vị hộ giáo tôn lão. Các trưởng lão hành lễ, các đệ tử bình thường cũng chưa từng gặp họ, nhưng có nghe nói qua. Lúc này không dám chậm trễ, vội vàng hành lễ, lại trộm đánh giá ba vị siêu cấp cường giả trong lời đồn đại. Tập lão, lần này Thánh Đình bộ dốc toàn lực lượng rồi, Lục Thiêu Dù nói, chỉ sợ dốc toàn bộ lực lượng cũng không đủ, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh. Thánh Linh Tiền Tôn thở dài rồi nói. Lục Thiêu Dù khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua mọi người thầm cảm khái, nếu đội hình như vậy đặt lên cổ vực hoặc đại lục đình vũ, tuyệt đối là gió thổi cỏ rạp, đã vượt qua thế lực nhất lưu. Ngoại trừ Tam Tông Tứ Môn cùng với Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo Nhất Trang, hẳn không ai có thể đối kháng. Nhưng đây chỉ là thực lực yếu nhất trong Thánh Linh Giáo mà thôi. Giáo chủ, chúng ta đi thôi, Thánh Linh Thiền Tôn nói. Tập lão, ta dùng tọa kỵ của mình, thói quen hơn đấy. Lục Thiêu Du vừa dứt lời, thanh âm của Thiền Sĩ Tuyết Sư chợt lóe bạch quang, nháy mắt đã hóa thành bản thể khổng lồ. Một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền ra, một cỗ khí tức phương giả lan tràn. Dịch viêm yêu yến cùng làm vụ yêu thú đều rùn lên. Thiền Sĩ Tuyết Sư thất giai, không ít người hiểu biết đều kinh ngạc, yêu thú như vậy lại là tọa kỵ, thật sự hiếm thấy. Khi toàn bộ trưởng lão đều đi lên một đầu làm vụ yêu thú, 156, 160 linh xuất vũ xuất lập tức đi lên ba đầu làm vụ yêu thú còn lại. Sau đầu yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay lên, hóa thành lưu quang, nháy mắt biến mất giữa không trung. Chỉ còn lưu lại những đệ tử bình thường đứng ngẩn cả người ở đó. Sau khi sau đầu yêu thú khổng lồ rời đi, giữa không trung dao động đột nhiên hiện ra một thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào viễn không, lập tức liền biến mất, lại không có đệ tử nào nhìn thấy. Lần này đi cứu viện Thánh Pháp Bộ, chỉ có những cường giả mới biết được tin tức, đệ tử thực lực không đủ thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy động tĩnh cũng biết lần này sẽ xảy ra đại sự. Giữa không trung, sau đầu yêu thú khổng lồ bay nhanh, Thiền Sĩ Tuyết Sư đi trước nhất, đây là ngạo khí, thân là một trong những yêu thú vương giả, hắn tuyệt đối không cam tâm rơi vào phía sau những yêu thú khác. Các linh xuất vũ xuất đều nhìn chăm chú vào Thiền Sĩ Tuyết Sư, giáo chủ đột nhiên xuất hiện, tựa hồ làm bọn họ còn chưa có thói quen lẫn kinh ngạc. Lục Thiên Du bây giờ khoanh chân mà ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Thiền Linh Diệt Hồn Chỉ, từng đạo thủ ấn kết xuất, động tới thiền địa năng lượng, mặc dù là vậy, hắn tu luyện cũng không dễ gì. Đương nhiên hắn tin tưởng có thể tu luyện thành công bởi vì khó khăn cũng không quá lớn. Nhìn thấy Lục Thiêu Du tu luyện, ánh mắt của Tập Hạo Nhiên, Quần Bất Phàm cùng Viên Tự Thành đều chợt lóe vẻ kinh nghi, lại nhìn sang Lục Tâm Đồng bọn họ không khỏi nhíu mày. Sau đầu yêu thú phi hành cực nhanh, chưa kịp nhìn đã biến mất giữa không trung, mà Lục Thiêu Du đắm chìm trong việc tu luyện nên cảm giác thời gian trôi qua càng nhanh hơn. Nháy mắt một ngày trôi đi, một mảnh núi non rộng lớn xuất hiện. Từ trên nhìn xuống, giống như một đầu cự long phù phục, có vẻ cực kỳ tráng lệ và to lớn. Đệ tử Thánh Linh Giáo cũng không xa lạ với vùng núi này, bởi vì trong này còn có không ít yêu thú lẫn linh thú. Nhưng vào hôm nay, nơi này có chút cổ quái. Bình thường nếu có yêu thú phi hành bay qua, sẽ có không ít chim chóc bị kinh động tứ tán. Hôm nay lại hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí yêu thú cùng linh thú cũng không thấy bóng dáng, làm không trung có vẻ cực kỳ áp lực lẫn bất thường. Bên trong sơn mạch yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xé gió, sóng đạo lưu quang nháy mắt bay tới, cuối cùng xuất hiện trên không trung vùng núi kia. Gì? Tự hồ không bình thường nha. Ánh mắt của Tập Hạo Nhiên trầm xuống, gọi Xích Viêm Yêu Yến dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Và lúc này, Lục Tiêu Du cũng gọi Thiền Sĩ Tuyết Sư ngừng lại. Hình như có gì đó sai sai. Sắc mặt của Quân Bất Phàm trầm xuống. Quá mức an tĩnh, thật không bình thường. Viên Tử Thành cũng lên tiếng. Chúng ta hẳn gặp phải mai phục rồi. Lục Tiêu Du đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi đó mơ hồ xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, bên trong truyền ra chân khí dao động. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, sương mù nháy mắt khuếch tán. Cùng lúc đó, vài đạo quang mang chói mắt phóng lên cao, hư không rung lên, một đạo quang mang dày đặc màu xám xuất hiện trên bầu trời, vừa lúc tập trung bao phủ sáu đầu yêu thú khổng lồ. Là đại trận Trấn Bộ Thánh Pháp Bộ, Cửu Tinh Khốn Long Trận. Nhìn quang mang khổng lồ ấy, cùng với từng đạo quang mang xa xa, Tập Hạo Nhiên kinh hãi kêu lên, nhìn sắc mặt đại trận kia hẳn là cực kỳ cường hãn. Không xong, chúng ta bị nhốt, mau phá trận. Sắc mặt Tập Hạo Nhiên đại biến hét lớn. Ngay lập tức, Viên Tử Thành cùng Quân Bất Phàm đánh ra năng lượng quang trụ, lao thẳng về hướng quang mang trên bầu trời. Ba đạo năng lượng quang trụ nháy mắt đánh lên quang mang, không gian vô tận như bị bóp méo, phẳng phất như gấp khúc cùng nhau. Một cỗ chân khí cuộn sóng khuếch tán, không gian dao động liên tục nổ tung, không gian nứt vụn lộ ra khe không gian không ngừng lan tràn. Đại trận Trấn Bộ của Thánh Pháp Bộ, Thánh Đình Bộ các người làm sao mà phá? Một thanh âm băng xương vang lên, năng lượng tràn ra, cả không gian run lên. Trên quang mạc nhất thời phủ kín bí văn huyền ảo, lại thêm chín đạo quang mang bắn tới, cuối cùng nhanh như chớp hội tụ trên bầu trời. Chín đạo quang mang hội tụ ầm ầm va chạm lẫn nhau, cả không gian giống như bị sơn băng địa liệt, chân khí cường hãn lan tràn, khiến yêu thú linh thú hốt hoảng bỏ chạy. Chín đạo quang mang va chạm phát ra quang mang chói mắt chiếu xuống, tốc độ nhanh tới kinh người, cả không gian đều bị quang mạc bao phủ, giống như là gia cố cho màn trời. Khe không gian bị ba người Tập Hạo Nhiên xé mở, lập tức bị lấp kín. Ba người ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên không, sắc mặt ngưng trọng, linh lực tràn ra ngày càng nồng đậm. Tập Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, tựa hồ nhất định muốn phá vỡ quang mạc. Thân ảnh nhảy lên trời cao, hai người Viên Tử Thành cùng Quân Bất Phàm theo sát phía sau. Ba người trực tiếp xuyên qua không gian dao động. Ba đạo quang mang bay ra, bực xé một mảnh khe không gian, lộ ra hắc quang đáng sợ. Nhanh mắt hung hăng va chạm vào quang mạc khổng lồ kia. Từng luồng sóng xung kích hủy diệt hung hăng va chạm vào quang mạc, không gian đột nhiên bành trướng, kinh khí ngập trời không ngừng run rẩy, bên dưới giống như sơn băng địa liệt, từng ngọn núi không ngừng nổ tung giống như ngày tận thế tiến đến. Quang mạc không ngừng nổi lên gợn sóng, thậm chí còn trở nên vặn vẹo. Cửu Tinh Khốn Long, Thiên La Địa Võng, vây cho ta. Thanh âm quát lạnh truyền tới, đồng thời một đạo bạch quang phóng lên cao. Xuất hiện một lệnh bài giống thánh linh sắc lệnh như đúc, nháy mắt liền trấn áp giữa đại trận, một cỗ năng lượng cuồng bạo tràn tới, động tới thiền điện năng lượng áp lên quang mang trên bên dưới. Các đệ tử ra tay, mạnh mẽ phá trận, Tập Hạo Nhiên quát lớn. Nhất thời toàn bộ cường giả thánh linh bộ đồng thời nhảy ra, chân khí lẫn linh lực lan tràn, liên tục đánh vào quang mạc bên trên, lực công kích khủng bố ngưng tụ, uy lực càng ngày càng khủng. Ba siêu cấp cường giả lại tiếp tục ngưng tụ công kích đánh tới. Mặc kệ bọn họ công kích như thế nào, rốt cuộc cũng không thể lay động quang mạc, mà mọi người tựa hồ hao tổn không ít, sắc mặt có chút trắng bệch. Khi mọi người ngừng công kích, sắc mặt đã cực kỳ ngưng trọng, giữa không trung hoàn toàn khôi phục sự yên tĩnh, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn quanh, nhìn thấy Cửu Tinh Khốn Long Trận, trong mắt hiện lên hàn ý. Tập lão, chúng ta trúng kế rồi. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm phía trước, khoe môi hiện lên lạnh ý. Rõ ràng mọi người đã trúng kế. Thành phụ bộ cùng thánh thú bộ không phải muốn đối phó với thánh pháp bộ, mà là ba bộ muốn liên thủ đối phó thánh linh bộ. Thành phụ bộ cùng thánh thú bộ không phải muốn đối phó thánh pháp bộ, mà là muốn liên thủ đối phó thánh linh bộ. Lừa hồ nhất đao mắc mưu, nhân cơ hội dẫn dụ chúng ta đi viện bình thánh pháp bộ, vây khốn chúng ta trong trận. Ta thật không ngờ điểm này, cũng thật không ngờ bốn bộ thánh linh giáo lại tên nồng nỗi hôm nay. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Tập Hạo Nhiên thở dài nói. Tập Hạo Nhiên, không nghĩ tới, lão gia hỏa người còn chưa có chết. Một tiếng cười lạnh truyền tới quanh quẩn trong tai mọi người. Ai cũng nghe được, đó là một giọng nữ già nua.